Tuyệt đối tập trung, chương 50, PN6, góc chuyện audio.com. Gì chứ điểm ấy tôi trịnh trọng cùng ngài giải thích, Tín Xa quả thật là bạn trai của tôi. Lần trước lừa gạt ngài thật sự có lỗi. Anh Dạ Mạc nói, Mộc Tín Xa lúc này cũng không tiếp tục ngăn cản hắn. Dù sao trong lòng lão nhân kia phi thường rõ ràng quan hệ bọn họ. Tôi đã nói thôi, đã sớm nhìn ra quan hệ phỉ thiền các cậu. Bất quá, cậu đem tôi đùa giỡn xoay quanh tựa hồ không tốt lắm đâu. Hứa Cục Trường hừ một tiếng, thế nhưng công khai chính mình là nam đồng chí là thật. Thật đúng là ghê tởm, tôi thật rất có lỗi. Anh Dạ Mạc vì bản thân nói dối mang ra giải thích. Nhưng chỉ thế thôi, bất quá Tín Xa, dù sao cậu cũng là đứng đầu nhất bang. Cùng nam nhân một chỗ cũng không tốt lắm đâu. Huống chi Dạ Mạc chỉ là tiểu hài tử. Thân phận với cậu lại có sai biệt. Cậu không biết là các cậu một chỗ một chút cũng không hợp sao. Hứa Cục Trường đối với địa vị quyền thế rất cố chấp. Anh Dạ Mạc cho dù là thiếu gia anh bang thì cũng không phải bang chủ. Mộc Tuyển bang đường đường là một đương gia cùng hắn cùng một chỗ chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Sao lại vậy? Dạ Mạc nhà tôi tuy tuổi còn trẻ nhưng phi thường lễ phép. Hiểu đúng mực, tôi thật cảm thấy rất nhiều người địa vị cao thượng so với Dạ Mạc cũng không bằng đâu. Ngài nói sao? Hứa Cục Trường, Mộc Tín Xa đem cục diện đổ lại trên người Hứa Cục Trường. Xem ai là người khó xử. Ha ha ha, cậu nói rất đúng, thực đáng chết, lại bị Mộc Tín Xa phản lại mỉa mai. Hôm nay mời ngài ra đây, là muốn cùng ngài nói chuyện gần nhất về Bất Lạc Thành. Anh Dạ Mạc đem đề tài kéo về vấn đề chính, bởi vì hắn không muốn nghe Hứa Cục Trường tra được gì từ Mộc Tín Xa. Ác, chuyện gì cơ, Hứa Cục Trường giả vờ không biết hỏi lại, hy vọng Hứa Cục Trường ngài giơ cao đánh khẽ, cũng đừng tìm Bất Lạc Thành gây phiền toái. Anh Dạ Mạc nói thẳng ra, chậc chậc, Dạ Mạc, không phải tôi muốn tìm cậu gây phiền toái, thật sự là cậu rất không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nói sao thì quan hệ song phương chúng ta cũng coi như không tồi. Nhưng lại bị cậu đối đãi vô lễ như vậy. Nội tâm tôi nảy sinh khó chịu a. Hứa Cục Trường nói, không biết tôi đến tột cùng làm gì mà khiến cho ngài cảm thấy không thoải mái. Ngài nói ra, tôi nhất định sửa, anh Dạ mà cũng không cho rằng chính mình có đối hắn không lễ phép. Hắn rõ ràng bởi vì Mộc Tín Xa mới tìm chính mình gây phiền toái. Dù sao chỉ có ba người chúng ta, tôi sẽ thẳng thắn nói ra, tôi đối Tín Xa có ý tứ cậu cũng là có biết. Tôi cũng không muốn nhiều lời gì, để Tín Xa theo tôi ngủ mấy buổi tối là được rồi. Như vậy có thể đi, Hứa Cục Trường tự cho là đúng mà nói rõ ra, trong lòng hắn nghĩ anh Dạ Mạc chỉ là tiểu hài tử. Nhất định phải kính hắn ba phần, còn Mộc Tín Xa thì hắn nhìn ra thược y thối anh Dạ Mạc rất coi trọng. Chỉ cần anh Dạ Mạc đáp ứng, y không có khả năng nói không. Tôi nhớ rõ tôi vừa mới nói qua cho ngài biết, Tín Xa là bạn trai của tôi. Ngài như vậy không phải làm khó người sao? Ai lại để nam nhân của chính mình theo người khác ngủ? Đầu óc không phải có vấn đề. Dạ mà, cậu quả nhiên rất non nớt à. Cậu cho là cậu có thể cùng Tín Xa một chỗ cả đời sao? Đừng ngu dốt, Tín Xa tài cán vì cậu sinh đứa nhỏ sao? Cậu chỉ là bị kích thích nhất thời nên đầu óc ngu muội mà thôi. Hơn nữa, dù sao Tín Xa thật sự rất đẹp, ngay cả tôi là loại không thích bính nam nhân cũng cảm thấy tâm động. Huống chi cậu là hài tử chưa trải qua sự đời nhiều. Đúng không? Hứa Cục Trường châm chọc hắn. Hắn ngoạn ngoạn một chút có tất yếu để ý như thế không? Hơn nữa đều là nam nhân, cũng sẽ không lộng bụng y to lên. Tôi quả thật là có tính toán như vậy, Tín Xa sẽ theo tôi cả đời, cho nên ngài cũng đừng tiếp tục có chủ ý với Tín Xa. Anh Dạ Mạc nói, Hứa Cục Trường nói những lời này, làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Loại người như thế thật đúng là mặt người dạ thú, nếu như vậy cũng không còn gì để nói. Dù sao cậu cũng không chịu buông tha lợi thế đúng không? Hứa Cục Trường nhún nhún vai. Cho nên hắn mới chán ghét tiểu hài tử, một chút nhân tình sự cô cũng không hiểu. Để Mộc Tín xa cùng hắn ngủ có vài hôm, có tất yếu không chịu nhượng bộ. Quả nhiên là gia đình nhỏ tức giận như tiểu tình tiểu yêu. Ý tứ của ngài là ngài lựa chọn cùng anh bang đối địch sao? Anh Dạ Mạc hỏi, nếu Hứa Cục Trường làm như vậy sẽ hoàn toàn phá hỏng quan hệ bọn họ. Chẳng lẽ hắn không sợ đem những cảnh cục cao cấp khác cùng nhau kéo xuống nước sao? Hắn bởi vì không chiếm được Mộc Tín Sa, có tất yếu phải làm thành như vậy. Cậu sai rồi, tôi đối với nhóm hắc đạo các cậu vẫn không có hảo cảm gì. Đem nhóm các cậu nhổ sạch, tôi không phải sẽ lập tức thăng lên chức vị cao hơn. Hắn vốn lâu nay suy nghĩ làm công việc gì đó thật lớn lao. Chuyện này không phải vừa lúc, vậy ngài hẳn là có bản lĩnh nắm được anh bang như thế nào? Mộc Tín Sa nhảy ra nói chuyện, phân cục trường là người như thế nào? Thật sự là lão nhân cao ngạo, hắc bạch lưỡng đạo muốn cân bằng chỉ mình hắn mà có thể phá vỡ. Cái này rất khó nói đi, không thử sao có thể biết ai là người thắng? Hứa Cục Trường nếu về nói thì tài giỏi có dư, dường như hắn nắm chắc 10 phần ý, nói như thế cũng phải, nhưng tôi thực lo lắng về sau ngài sẽ thân bại danh liệt nha. Mộc Tín Sa cười cười, cậu nói lời này là có ý gì? Hứa Cục Trường cũng cười, sao vậy, muốn bắt nhược điểm của hắn sao? Tôi chỉ là đang nghĩ, tránh trực như Hứa Cục Trường ngài cũng sẽ ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân. Nếu chuyện này để bên ngoài biết được, chỉ sợ ngài sẽ bị cắt chức nha. Mộc Tín Sa nói, đi để nghiêm túc đi điều tra. Kết quả lại phát hiện lão nhân này bên ngoài bao dưỡng nữ nhân không chỉ một mà là hai. Đối phó bọn quan lớn này, chỉ cần lộng mấy nữ nhân khóc la một hồi có thể khiến bọn họ ngã xuống đáy cốc. Cậu nhắc tới loại cũng phải có chứng cớ đi. Có người thấy hoặc là có ai nói gì? Hứa Cục Trường cười lạnh. Nữ nhân bên ngoài hắn an bài thật sự rất thỏa đáng. Tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn. Hơn nữa hành trình của hắn cũng luôn luôn ẩn mật. Hắn có 10 phần nắm chắc không ai sẽ phát hiện. Đúng vậy, như vậy ngài ưa loại cách thức báo. Báo cho truyền thông. À, tôi thấy hay là trực tiếp mời phóng viên họp báo thì tốt hơn. Mộc Tín Sa nói, Tín Sa, nếu không có chứng cớ thì cũng không thể vu oan lung tung đi. Bộ dáng Hứa Cục Trường vẫn như lão thần tự tại. Ân, tôi nhớ rõ kêu là Tiểu Tuệ cung Tiểu Bình đi. Mộc Tín Sa nói ra tên nữ nhân hắn ở bên ngoài bao dưỡng. Cách chương.